fanfiction Dung Cúc, tình yêu, cất cánh. Chương 39, ông nội của Annie. Góc truyện audio.com. Sau một vài tập được công chiếu, tỷ suất người xem của phim bây giờ rất cao. Phải nói là vượt kỷ lục trong lịch sử. Báo đài tốn không biết bao nhiêu là công sức để đưa tin. Máy bay giấy trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong nền điện ảnh giải trí Hàn Quốc. Được công chiếu và mua bản quyền ở nhiều nước, và cũng sau một thời gian dài với cái bộ phim máy bay giấy quay không ra quay. Làm phim không ra làm phim, đạo diễn quyết định chiếu mấy cái cảnh phim bình bình, dự trữ mấy cái cảnh đen tối lại quay sau, để cho dân tình đoán già đoán non về người sẽ làm nam chính. Phải nói là fandom lại được một fan xôm tụ khi bình luận về cái chàng nam chính đẹp trai. Nói chính xác hơn là hoàng tử bạch mã của cô nàng Jung Jae-gi. Trên Twitter, phe một ủng hộ Jimin, Lee Ryong, đưa ra lý do hết sức thuyết phục. Bias BTS, tôi thấy Jimin là nam chính mới đúng á. Tại hai người này ngoài đời cũng đang là người yêu mà. Nhưng mà cũng tội cho mấy người còn lại sẽ bị ngược á TT, Juri Zaheb, Piami. Thực ra làm fan nên tôi cũng tôn trọng quyền được yêu của idol. Hai người này ngoài đời yêu nhau rồi nên trong phim thành một cặp nên chắc cũng không có gì là lạ. Phe 2, ủng hộ Ji, Hope, lại có lý do thuyết phục hơn. Bias Chopper Q, Hoseok Q là nam chính là cái chắc rồi. Vì tên phim là máy bay giấy mà cái cảnh ý nghĩa nhất phim là cảnh chàng ca sĩ trẻ Han Jae-yong tặng Jung Jae-gi chiếc máy bay giấy và hứa sẽ đưa em đi khắp thế. Giới còn gì, not a lie, đúng chuẩn rồi chứ còn gì nữa. Chỉ có mỗi cảnh đó là hợp nhất với tiêu đề phim rồi chứ còn gì nữa. Mà tên nữ chính cũng trùng họ với Hoseok còn gì. Phe 3, Bias Jung Cúc lại càng thuyết giáo kinh hơn nữa. Cookie ULPO, vậy thì càng không đúng. Tiêu đề là máy bay giấy thì nam chính phải là Jung Cúc chứ vì anh là đóng vai phi công trẻ mà. Jung Cookie 97E, đúng rồi, anh tôi mà không làm nam chính thì uổng lắm chứ chả chơi. Trên Facebook còn xuất hiện thêm hai phe siêu tiêu biểu nữa. Phe 4, gọi là phe trung lập. You never work alone, thôi chả ai làm nam chính nữa cho đẹp. Ông đạo diễn nói chuyển sang phim tình bạn luôn đi. Tôi không nỡ nhìn idol tôi có ni dù là trong phim quá. TT, Oelovet, đúng đó, hay là chuyển sang phim đam mỹ đi. Nữ chín bị tai nạn cái vèo phát rồi mấy nam chín ở lại với nhau. Phe nam, kệ nam chín, nữ chín ta cứ đu đưa giữa dàn cameo và couple phụ. Yunan Yangmin, thôi dẹp hết, tôi thấy cặp Ian và Yangmin là cute nhất rồi đó. Bia Suga, phải rồi, cái cặp đôi đó là dễ thương nhất phim rồi đó. Ghen tị với người đóng vai Ian quá, Kim Vui cũng đẹp trai nữa. Và một vài phe không tiêu biểu khác nữa trên Instagram, Pinterest, phải chi ông đạo diễn ở đây và ông ý sẽ tự khen mình thông minh. Thế rồi có ngày ông đạo diễn cũng ở đó thật. Ông lại tự khen mình thông minh một lần nữa khi quyết định cho dân tình bỏ phiếu trên mạng cho nó công bằng khỏi phải tranh cãi. Cái app bỏ phiếu mới được tạo ra lấy tên là Vote for Paper Plane. AD, cái tên củ chuối, ai ngờ vừa ra được mấy tiếng. Hệ thống đã bị đánh sập, sập không gượng dậy được. Cuối cùng sau những gắng gượng của hệ thống, phim thì cứ quay, phiếu thì cứ bỏ, cuối cùng chúng ta được kết quả như sau. Hạng nhất, Park Kanrin, 40, 5, hạng 2, Lee Ryong, 35, hạng 3, Han Jae-yong, 24, 5, vậy là số trời đã định. Jeon Jung-kook không thoát đi đâu khỏi cái vai nam chính, riêng Jung Ho-suk thì ở nhà khấn trời. Vái lạy thiên địa, ôi ông trời đa tạ ông đã cứu vớt con khỏi cái mớ rắc rối này. Và cuộc đời luôn có cái câu, trong chữ vững vẫn có dấu ngã. Chả một ai trong đoàn làm phim kể cả Ami có thể ngờ rằng nhà tài trợ lớn nhất của bộ phim lần này lại là Kang Hwang Min. Một cổ đông lớn nhất của LML cũng là ông ngoại của cô Kang Song. Tiểu thư, lão gia nói cô ra chi nhánh của LML ở Seoul đón ông ấy. Ami cúp cái rụp điện thoại xuống. Lái ô tô ra tòa nhà Boutique Plaza ở phía đối diện Big Hit thì nhìn thấy ông nội đang đứng lù lù ở trên sảnh tầng 1. Ông đến đây làm gì? Đừng nói với cháu là ông lên đây để tóm cháu về nhà và tống đi du học. Thấy thái độ của đứa cháu gái, ông nội của Ami tức xù mặt lên. Cái con bé này, ông thèm vào mà bắt mày đi về. Tôi mệt mỏi với cái nhà này quá mà, cơ mà nói đến nửa câu. Ông nội già quay ngoắt 180 độ, ông lên đây để xem thằng cháu rể của ông đó. Tại ông nhìn trên TV thấy nó cũng đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay nên ông lên đây giúp mày xem thử. Anh ấy bận lắm, không có thời gian tiếp ông đâu. Ông muốn thì cũng phải đợi đến 11 giờ tối nay. Ami toan dắt ông đi về nghỉ ngơi. Ông đi về khách sạn cất đồ đạc đi đã. Con đã đặt phòng cho ông rồi. Mà đồ đạc của ông đâu? Ông nội cô cười hô hố. Lấy tay rút từ trong túi ra tấm thẻ Black Card. Ta khăn gói lên thủ đô nước Đại Hàn Dân Quốc này chỉ với hai bàn tay trắng. Thiếu thốn gì thì có thể mua. Mình giàu mà, nhưng mà, nếu cháu mua cho ông thì ông cảm ơn. Ông cứ ở đấy mà mơ. Nói rồi cô kéo ông nội về khách sạn nhưng ông cứ thẳng hướng Big Hit mà xông tới khiến cô cũng bất lực. Rồi xông thẳng vào ký túc xá của con nhà người ta. Mà nhiều lúc ông ghen tị với mày nhá. Ông ghen tị cái gì? Ghen tị khi mày có một người ông nội đẹp trai, tài giỏi và tư tưởng tiến bộ như ông. Cách chương.